Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chapter 69. Đã là đêm khuya, một vòng trăng rằm cao cao treo ở không trung. Không chút nào bủn xỉn đem tuyết trắng oánh lượng ánh trăng tất cả khuynh chiếu vào này gian trong. Phòng, nguyệt hoa hóa thành từng đóa tuyết trắng hoa phiêu ở không trung. Kia tinh thuần nguyệt hoa chi lực, nếu là làm huyền môn người trông thấy, kia quả thực liền phải ghen ghét đã chết. Phòng khách không có bật đèn, chỉ có nguyệt hoa oánh oánh quang huy sái lạc ở bên trong. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy trong phòng hoa cỏ thượng sở ngưng kết giọt sương nhỏ giọt xuống dưới. Hoàn toàn đi vào chậu hoa trong đất, sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Trên ban công cửa sổ bị mở ra, một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài chui tiến vào. Kia thân ảnh tựa hồ không có thấy quá nhiều như vậy nguyệt hoa. Cùng với như vậy nồng đậm linh khí, vừa tiến đến trong lúc nhất thời thế nhưng ngốc tại nơi đó. Làm thiên địa linh vật, nó đối với linh khí cùng với nguyệt hoa cảm giác đặc biệt nhạy bén. Vừa rồi nó đó là theo trong không khí nguyệt hoa chi lực đi tìm tới. Nhưng là nó lại không nghĩ rằng này trong phòng nguyệt hoa cùng linh khí thế nhưng nùng tới rồi như. Vậy nông nỗi, liền tính là ở hơn 1000 năm trước, khi đó trong thiên địa linh khí còn chưa tan đi, nhật nguyệt cũng còn không có đối ngầm sinh vật như thế bủn xỉn thời điểm. Hắn đều không có cảm nhận được như vậy nồng đậm linh khí. Cùng với nhiều như vậy nguyệt hoa, cho nên, này đạo thân ảnh hoàn toàn là ngây người. Trong phòng bày rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Hoa cỏ bị nguyệt hoa dễ chịu, lớn lên kia kêu một cái tinh thần phấn chấn. Phiến lá xanh biếc, đóa hoa càng là hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Kia thân ảnh nhìn chậu hoa hoa cỏ liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên hâm mộ tới, hận không thể trực tiếp đi qua đi đem này đó hoa cỏ toàn bộ. Đem chính mình cấp trồng trọt đi vào, nếu là nó có thể loại đi vào. Ở như vậy trong hoàn cảnh, nó lớn lên khẳng định so chúng nó còn hảo. Hơn nữa nó lớn lên cũng thực đáng yêu, khẳng định so chúng nó còn xinh đẹp. Tiểu gia hỏa như vậy nghĩ, lại không có lá gan đi đem những cái đó hoa cỏ cấp. Ở đem ban công môn cấp kéo lên lúc sau, tiểu gia hỏa thật cẩn thận dịch bước chân, đi tới sofa nơi đó. Sau đó đặt mông ngồi ở bên trên, phòng khách trải chăn mềm mại thảm. Nó thân hình tiểu, ngồi ở bên trên cơ hồ toàn bộ thân thể đều đình trệ đi vào. Nhưng là cũng tuyệt đối đủ mềm mại thoải mái. Thật thoải mái a, tiểu gia hỏa thoải mái đến nhịn không được nho nhỏ hộc ra một hơi. Đáng tiếc nó không có miệng. Trong không khí chỉ có thể nghe thấy kia một tiếng nho nhỏ tiếng thở dài. Ngô, ta còn tưởng rằng là thứ gì? Nguyên lai là một con tiểu nhân sâm a, ở tiểu gia hỏa thoải mái đến hận không thể trên mặt đất. Thảm thượng lăn lộn thời điểm, một thanh âm ở nó bên tai vang lên. Nó kinh lăng gian, đã bị người từ trên mặt đất xách lên. Dưới ánh trăng, thiếu nữ một đôi mắt như là hàm chứa một uông sáng người quang. Cúi đầu nhìn trong tay vật nhỏ, không hề nghi ngờ, trong tay cái này vật nhỏ là một con tiểu nhân sâm. Hơn nữa vẫn là đã khai trí nhân sâm, cũng chính là các nhân loại trong miệng theo như lời tinh quái. Đây là một con nhân sâm tinh, tiểu nhân sâm tinh chỉ có cố mông lòng bàn tay như vậy lớn nhỏ. Nhân sâm sở dĩ gọi là nhân sâm, đó là bởi vì nó bộ dáng thoạt nhìn giống như là người giống nhau. Chỉ là hiện tại này chỉ tiểu nhân sâm tinh nhìn qua liền có chút thê thảm. Trên người gồ ghề lồi lõm, ngay cả tay đều bị người cấp cắt đi, chỉ còn lại có trụi lủi thân thể cùng hai chỉ chân. Ở nó trên người, còn quấn lấy từng cây tơ hồng. Có mấy cây tơ hồng thậm chí cô tiến vui vẻ thân thể. Thuộc về nhân sâm mê người hơi thở từ bên trong phiêu ra tới. Đó là bình thường động vật ngửi được cái này khí vị. Cũng sẽ kinh không được phát cuồng. Cố mông vừa rồi trong lúc ngủ mơ liền cảm giác được có cái gì vật nhỏ chạy tiến trong nhà tới. Không nghĩ tới thế nhưng là một con tiểu nhân sâm tinh. Vẫn là một con thập phần thê thảm tiểu nhân sâm tinh. Bị nàng chộp trong tay. Tiểu nhân sâm tinh toàn bộ thân thể đều ở hơi hơi run rẩy, thoạt nhìn tựa hồ là thập phần sợ hãi bộ dáng. Cố mông nhìn nó, duỗi tay đem nó trên người tơ hồng xả xuống dưới. Màu đỏ dây thường hiện lên một đạo ám sắc quang mang. Nhưng là ở cố mông thủ hạ lại là nháy mắt đứt đoạn mở ra. Đứt gãy tơ hồng rào rạt rơi trên mặt đất. Tơ hồng đứt gãy, tiểu nhân sâm trên người linh khí trong nháy mắt không chịu khống chế ra bên ngoài phát ra. Kia cổ sâu kín chua xót dược hương, hút vào chóp mũi. Liền làm nhân tinh thần rung lên, có loại nhĩ thanh mắt sáng cảm giác. Cố mông duỗi tay ở nó trên người mơn trớn, đem nó trên người hơi thở vuốt phẳng, sau đó lại giơ tay đem sở hữu hơi thở thu nạp lại đây. Này hơi thở nếu là phiêu tán đi ra ngoài, sợ là muốn đưa tới không ít người mơ ước. Làm xong này hết thảy, cố mông mặt vô biểu tình suy nghĩ một chút, đi đến một bên hoa cỏ giá trước, duỗi tay bắt lấy một chậu hoa, sau đó đem bên trong hoa cấp rút ra tới. Nhân sâm là loại ở trong đất đi. Nàng như vậy nói thầm, trở tay liền đem nhân sâm cấp loại ở chậu hoa. Tiểu nhân sâm, ngoặc kép, nhìn ra này nhân loại cũng không có thương tổn chính mình ý tứ. Tiểu nhân sâm thật cẩn thận mở miệng nói. Ngươi đem ta đầu tài tiến trong đất, đại khái bởi vì đầu vùi vào trong đất. Nó thanh âm nghe tới có chút khó chịu. Cố mông, ngoặc kép, nguyên lai là loại đổ sao. Nàng duỗi tay lại đem tiểu nhân sâm từ chậu hoa rút ra tới. Sau đó cho nàng đổ một phương hướng. Lại cho nó loại đi vào. Tiểu nhân sâm giật giật thân mình. Điều chỉnh một chút chính mình tư thế. Làm chính mình càng thoải mái một ít. Đối với tiểu nhân sâm tới nói. Thổ trước sau là để cho nó thân cận. Càng đừng nói này bồn chậu hoa thổ ở năm này tháng nọ linh khí tẩm bổ hạ. Ngay cả trong đất đều mang theo vài phần linh khí. Tiểu nhân sâm bị loại ở chỗ này biên. Chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái cực kỳ. So nó trước kia ở núi lớn sở đãi bùn đất còn muốn thoải mái. Cố mông làm xong này hết thảy. Cầm loại tiểu nhân sâm chậu hoa liền về tới phòng ngủ. Tiến phòng ngủ, tiểu nhân sâm trên người hai căn tham cần liền nhịn không được lay ở chậu hoa thượng. Thân mình trước khuynh, một bộ đôi tay ấn chậu hoa thăm dò đi phía trước xem tư thế. Nếu là nó có mắt miệng, đại khái hiện tại biểu tình chính là trợn mắt há hốc mồm ni thật nhiều nguyệt hoa a. So với bên ngoài phòng khách, này phòng ngủ nguyệt hoa càng nhiều một ít, từng đóa nguyệt hoa nở rộ trôi nổi, cơ hồ tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, nhìn qua trong suốt mà xinh đẹp. Cố mông đi đến mép giường, duỗi tay đem chậu hoa gác ở trên bàn, nói, ngươi hiện tại thân thể thực suy yếu, nguyệt hoa đối với ngươi mà nói, hẳn là rất hữu dụng. Tiểu nhân sâm quay đầu xem nàng. Cố mông đã xốc lên chăn nằm tới rồi trên giường, nàng duỗi tay sờ sờ tiểu nhân sâm đầu, nói, ngủ ngon, nàng buồn ngủ quá nga, cho nên nói xong này hai chữ, nàng cũng đã nhắm hai mắt lại, chậm rãi đã ngủ, một đóa nguyệt hoa thổi qua tới, dừng ở tiểu nhân sâm trên người. Đối với nhân sâm bên trong tinh quái tới nói, nguyệt hoa đối chúng nó tự nhiên có loại thân cận cảm. Này trong chốc lát, đã có vài đóa nguyệt hoa phiêu lại đây. Tiểu nhân sâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Một cây nho nhỏ tham cần nâng lên tới sờ sờ chính mình đầu. Nó hiện tại trên người trụi lủi. Liền tham cần cũng không có mấy cây. Ngủ ngon, tiểu nhân sâm ở trong lòng lên tiếng. Vững chắc đem chính mình chui vào trong đất. Sau đó cũng đã ngủ. Trong khoảng thời gian này nó bị vương gia người vây ở tầng hầm ngầm. Bọn họ đem nó thân thể cắt không ít đi bán. Tựa như cố mông theo như lời. Nó hiện tại thân thể là thập phần suy yếu. Nếu là lại ở vương gia nhiều đãi một đoạn thời gian. Nó khả năng cũng đã chết. Bất quá cũng may. Nó hiện tại chạy ra tới. Tuy rằng suy yếu. Nhưng là có linh khí nguyệt hoa tẩm bổ. Thân thể sớm hay muộn sẽ dưỡng tốt. Đối với hoa cỏ cây cối loại này tinh quái tới nói. Chúng nó tu luyện chính yếu đó là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đối với nhật nguyệt tinh hoa đối với chúng nó cũng rất có hậu đãi. Ở tiểu nhân sâm còn ở chôn ở núi lớn trong đất thời điểm. Khi đó nhật nguyệt còn không có đối thế gian vạn vật như vậy bùn xỉn. Mỗi ngày nó đều có thể tắm gội đến rất nhiều nhật nguyệt tinh hoa. Chính là theo thời gian chuyển rời, nhật nguyệt không bao giờ như vậy hậu ái thế gian sinh vật. Nó có khả năng đưa tới nhật nguyệt tinh hoa cũng chỉ có như vậy một tiểu tích. Có thể nói, đã rất nhiều năm. Tiểu nhân sâm không có như vậy xa xỉ bị như vậy nguyệt hoa cấp bao vây lấy. Trong phòng này nguyệt hoa cùng linh khí, quả thực làm nhân sâm thoải mái đến không được, so trước kia chôn ở núi lớn trong đất còn muốn thoải mái. Ở ngủ thời điểm, nó thậm chí cảm giác chung quanh linh khí càng ngày càng nhiều. Cái loại này tinh thuần sạch sẽ linh khí ùa vào nó khắp người, làm nó nhịn không được càng hướng trong đất chôn chôn. Mà ở lúc này, ở khoảng cách cố mông ra này đống lâu dưới lầu, Lam Tuấn cau mày ở bốn phía điều tra. Tiểu nhân sâm trên người có thương tích, thuộc về nhân sâm khí vị liền tán ở không trung. Hắn chính là theo khí vị đi tìm tới. Mà vừa rồi, hắn đích xác ở gần đây đã nhận ra tiểu nhân sâm hơi thở. Chính là kia hơi thở hơi túng lướt qua, thực mau liền biến mất không thấy. Đến bây giờ, ngay cả tiểu nhân sâm tán ở trong không khí khí vị cũng dần dần biến mất. Nghĩ vậy, Lam Tuấn trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Hắn cực khổ lâu như vậy, không nghĩ tới nấu chín vịt đều bay. Bất quá. Hắn nhìn về phía bốn phía, kia chi tiểu nhân sâm tuyệt đối liền giấu ở chỗ này chỗ nào đó. Cho nên, hắn sớm hay muộn sẽ tìm được nó. Sao đêm nay thượng, tiểu nhân sâm ngủ đến thập phần thoải mái. Tỉnh lại thời điểm, còn không có mở mắt ra. Nó liền cảm giác được thân thể của mình hảo rất nhiều. Trong thân thể cái loại này suy yếu cảm đi hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả đỉnh đầu đều có chút ngứa. Làm nó nhịn không được vươn chính mình tiểu tham cần đi gãi gãi. Sờ đến đỉnh đầu nhô lên, tiểu nhân sâm di một tiếng, nó vừa nhấc ngẩng đầu lên, sau đó liền đối thượng một đôi hẹp dài đôi mắt, một trương thật lớn mặt, sợ tới mức tiểu nhân xâm thân thể lập tức liền banh thẳng. Diêm La quay đầu đối Cố Mông nói, đây là ngươi nói tối hôm qua đi bộ tiến vào tiểu nhân xâm. Cố Mông gật đầu, nói, thân thể hắn thực suy yếu. Cho dù có nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ, đại khái muốn dưỡng tốt nhất mấy năm mới có thể đem thân thể dưỡng hảo, nói thời điểm. Nàng duỗi tay bắt lấy một đóa ngày hoa, phóng tới tiểu nhân xâm đỉnh đầu. Tí tách, ngày hoa hoàn toàn đi vào thân thể. Tiểu nhân xâm lập tức cảm giác thân thể bị ngày hoa tẩm bổ vây quanh. Cái loại này ấm áp cảm giác, quả thực thoải mái cực kỳ. Diêm La nói, khó trách ta buổi sáng vào nhà tới, thấy trên bàn một mảnh hỗn độn, bên trên tất cả đều là bùn đất. Còn có bị ngươi xả ra tới hoa, ngươi là đem chậu hoa cấp tiểu nhân xâm dùng a? Cố Mông gật đầu. Diêm La ừ một tiếng, nói, ta đi làm bữa sáng, chúng ta buổi sáng ăn mì đi, vừa vặn ngày hôm qua Kim Đa Tiền tặng một túi bột mì lại đây. Ta xem kia bột mì chất lượng thực không tồi, ăn phương diện thượng. Cố Mông đó là không có gì yêu cầu, chỉ cần là Diêm La làm, nàng đều thực thích. Chờ Diêm La đi ra ngoài, nàng đi toilet đánh răng rửa mặt, toilet môn đóng lại. Tiểu nhân xâm xoay người tới, mới phát hiện lúc này trời đã sáng, ngay cả thái dương đều thăng lên. Sáng ngời dương quang xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sát đất rơi xuống tiến vào. Nguyệt hoa dưới ánh nắng bên trong nổi lơ lửng, tản ra ấm áp lại không quang mang chói mắt. Từng đóa ngày hoa rừng ở nó trong thân thể, tiểu nhân xâm cảm thấy chính mình đầu càng ngứa. Vừa vặn bên cạnh liền có cái gương to, tiểu nhân xâm đem chính mình từ trong đất rút ra tới. Sau đó run lên trên người bùn đất, từ trên bàn nhảy xuống tới. Đi tới gương to nơi đó, trong gương tìm ra một cái nho nhỏ nhân sâm bóng dáng tới. Tiểu nhân sâm trên người gồ ghề lồi lõm, nhìn qua thật sự là xấu thật sự. Tiểu nhân sâm bẹp bẹp miệng, cảm thấy chính mình đại khái là nhân sâm trong giới xấu nhất nhân sâm. Nhưng là thực mau, nó liền thấy chính mình trên đỉnh đầu toát ra mấy cây màu xanh lục tới. Gì, tiểu nhân sâm lay chính mình đỉnh đầu, để sát vào xem, quả nhiên thấy có vài giờ màu xanh lục xông ra. Tiểu nhân sâm lập tức oa một tiếng. Làm sao vậy? Không biết khi nào ra tới Cố Mông ngồi xổm nó bên người. Thấp giọng hỏi, tiểu nhân xâm che lại chính mình đầu cấp Cố Mông xem. Lắp bắp nói, trường, có lá cây trường ra tới. Cố Mông xem xét liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy vài giờ màu xanh lục, đại khái chính là tiểu nhân xâm trong miệng theo như lời lá cây. Tiểu nhân xâm thập phần cao hứng bộ dáng, trên người chỉ có mấy cây tham cần ở không trung lúc ẩn lúc hiện. Nó nói, ta đã lâu không có sinh trưởng, đừng nhìn nó cái đầu tiểu. Chính là nó trên thực tế là một con tu luyện ngàn năm nhân xâm tinh. Nó sinh trưởng đã sớm đình chỉ. Chính là nó lại không nghĩ rằng. Nó thế nhưng lại bắt đầu sinh trưởng. Tiểu nhân xâm nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Thân thể vặn a vặn a vặn. Ngượng ngùng thân thể. Tựa hồ thập phần thẹn thùng nói. Trở về sau. Ta trên đầu trường ra hồng quả quả. Liền tặng cho ngươi. Cố Mông liếc nó đỉnh đầu liếc mắt một cái. Về điểm này màu xanh lục còn không có hoàn toàn toát ra đầu tới. Tiểu gia hỏa này cũng đã nhớ thương trường ra tới lúc sau hồng quả quả. Nghĩ đến cũng thật xa. Trong lòng như vậy nghĩ. Miệng nàng thượng lại là đáp. Hảo nha, bất quá ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo mà dưỡng thân thể đi. Tiểu nhân xâm thật mạnh ừ một tiếng. Sau đó từ trên mặt đất bay lên. Chờ bay tới tủ đầu giường nơi đó. Nó lại đem chính mình vùi vào trong đất. Vẫn là trong đất ngốc thoải mái. Cố Mông xem nó cái dạng này. Xoay người mở cửa ra phòng ngủ. Sau đó cập lôi kéo dép lê đi vào phòng bếp. Diêm La đang ở xoa mặt, nghe được động tĩnh, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Này tiểu nhân sâm, chính là tề thanh bọn họ theo như lời vương gia sở hữu kia chỉ nhân sâm tinh đi, là một con. Hơi thở đều là giống nhau, không biết nó là như thế nào chạy ra, Cố Mông thò qua tới. Duỗi tay xốc lên một bên nồi, bên trong hầm chính là canh gà, là Diêm La từ hắn bên kia lấy lại đây. Tối hôm qua hầm cả đêm, chờ hạ vừa vặn lấy tới làm mặt canh loãng. Diêm La nói. Ta xem người này tham tinh trên người miệng vết thương không ít. Nhìn dáng vẻ bị cắt đi không ít tham thịt. Cũng khó trách như vậy hư nhược rồi, nói đến này. Hắn dừng một chút, nói. Vừa rồi ta tra xét một chút. Vương gia người toàn bộ đều đã chết, toàn bộ đều đã chết. Ân, ở tại vương gia trong nhà người tất cả đều đã chết. Bao gồm trong nhà người hầu. Nghe nói hiện tại vương gia còn sống. Cũng chỉ có hai cái ở trường học đọc sách đi học hai tử. Còn có mất tích vương thạc. Vương lão gia tử nằm ở bệnh viện, cũng không biết tỉnh không tỉnh đến lại đây, Cố Mông không nói chuyện. Diêm La duỗi tay đem trong tay xoa tốt cục bột gác ở trên bàn. Nói, vương gia lần này diệt môn, hẳn là cùng này chỉ tiểu nhân xâm thoát không được quan hệ. Thất phu vô tội hoài bích có tội, vương gia người liền đạo lý này cũng đều không hiểu, cho nên. Bọn họ Vương gia mới không sai biệt lắm bị diệt môn. Hết chương.